phân biệt thật giả. Người khác cũng gật đầu, hiển nhiên mọi người vẫn tương đối tin phục Minh Thúc. Tổ An suy nghĩ, Minh Thúc này và Giảng Thái Định kẻ sướng người họa, hai người hơn phân nửa là đã sớm cấu kết với nhau. Người thân tín nhất phản bội cũng không biết, Giảng Duyên Hữu bị đệ đệ giải quyết cũng không oan nha. Lúc này Cung Bằng nói, trước đó quận công thụ thương nghiêm trọng, không chỉ dẫn đến tu vi tạm thời hạ xuống, hơn nữa rất nhiều trí nhớ còn thiếu thốn. Nghe hắn nói, Giảng Thái Định cười lên ha hạ. Ta đã đoán được ngươi sẽ nói như vậy, cũng không biết ngươi từ nơi nào tìm được đồ giả mạo, hắn đương nhiên không biết sự tình của đại ca, cho nên mới dùng lý do mất trí nhớ ngụy trang. Những người khác cũng ào ào gật đầu, luôn cảm thấy Cung Bằng như có tật giật mình. Khuôn mặt của Cung Bằng đỏ bừng, đang muốn giải thích, Tổ An lại ngăn cản hắn. Không có việc gì, tuy có bộ phận trí nhớ thiếu thốn, nhưng đại đa số đều còn nhớ rõ, Minh Thúc ngươi hỏi đi. Ánh mắt Minh Thúc lộ ra dị sắc, sau đó liên tiếp hỏi 7-8 vấn đề, mới đầu còn tuyển một số sự tình người trong phủ đều biết, nhưng thấy đối phương đối đáp trôi chảy, vấn đề của hắn càng ngày càng xảo trá. Nhưng mà mặc kệ hắn hỏi như thế nào, Tổ An thủy chung có thể trả lời ra. Vẻ hoài nghi trong mắt quần chúng dần dần thối lui, khôi phục kích động khi nhìn thấy chủ nhân. Giảng Thái Định thấy thế không ổn, vội vàng đi ra quát lớn. Những vấn đề này chỉ cần hơi điều tra, lấy được đáp án cũng không khó, các ngươi đã dám giả mạo đại ca, sao có thể không sớm chuẩn bị. Cho nên biết những thứ này cũng không thể chứng minh ngươi là đại ca. Minh Thúc chần chờ một lát, gật đầu nói. Nhị gia nói cũng không phải không có lý. Tâm phúc của Giảng Thái Định vội vàng phụ hỏa, rất nhanh phái trung lập vốn tin hắn, trong lòng bắt đầu dao động lên. Vậy ngươi muốn chứng minh như thế nào? Tổ An nhìn Giảng Thái Định và Minh Thúc. Các ngươi đến cùng là thật không tin, hay căn bản không muốn ta trở về? Giữa sân không thiếu người thông minh, bọn họ thoáng suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía hai người có chút quỷ dị. Ngươi ngậm máu phun người. Giảng Thái Định nhất thời gấp. Ta là thân đệ đệ của đại ca, ngươi đến cùng là thật hay giả, ta làm sao có thể phân biệt không ra? Đúng lúc này, bên cạnh truyền tới một thanh âm nhu hòa. Duyên Hữu là trượng phu ta, các ngươi cảm thấy một nữ nhân có thể phân rõ chồng của mình hay không? Ngọc Yên La một mực cố ý kéo ở phía sau, lúc này mang theo Tinh Nô từ đằng xa chậm rãi đi tới. Ven đường, những nha hoàn kia đều tự ti cúi thấp đầu, so sánh với nàng, nha hoàn lại xinh đẹp cũng giống như chim sẻ nhìn thấy phượng hoàng. Trái tim bọn gia đình càng phanh phanh nhảy lên, nhưng mà mọi người đều rõ ràng, song phương thân phận khác biệt một trời một vực, có thể nhìn nhiều bọn họ đã cực kỳ thỏa mãn. Nhìn thấy nàng, trong mắt Giảng Thái Định lóe lên vẻ mê luyến, có điều hắn không phải người bình thường, rất nhanh cũng khôi phục lại, tiến lên thi lễ. Gặp qua tẩu tẩu. Ngọc Yên La rất bình thản gật đầu, giả vờ kinh ngạc nói. Sao nhị thúc bị thương nặng như vậy? Giảng Thái Định nói. Trước đó bị mấy cao thủ yêu tộc phục kích, tuy bị thương, nhưng cũng để bọn hắn có đến mà không có về, bảo hộ Vân Trung quận an nguy. Tổ An thầm mắng vô sĩ, gia hỏa này rõ ràng bị mình đánh thành chó, kết quả bây giờ lại thiếp vàng lên mặt. Những yêu tộc này thật đáng giận. Ngọc Yên La không mặn không nhạt đáp một tiếng, sau đó nhìn về phía Tổ An, trên mặt lộ ra nụ cười kinh hỉ. Duyên Hữu, ngươi trở về. Tổ An nhìn nàng giang hai tay. Đúng vậy, ta trở về. Ngọc Yên La biểu lộ nao nao, sau đó má ngọc đỏ ửng, sao gia hỏa này không dựa theo ước định, lại muốn như vậy. Nhưng mà ở trước mặt mọi người, nàng không thể bắt bỏ mặt mũi của đối phương, chỉ có thể giả vờ ngạc nhiên chạy chậm qua ôm hắn. Duyên Hữu, ta không phải nằm mơ chứ. Đồng thời âm thầm nguyên khí truyền âm. Quả nhiên là đồ xấu xa, cố ý chiếm tiện nghi của ta. Tổ An mỉm cười. Phu nhân hoàn toàn có thể không ôm ta nha. Ngọc Yên La chỉ cảm thấy răng ngứa, gia hỏa này thật là chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Giảng Thái Định trợn cả mắt, sau đó giận tím mặt, tẩu tẩu mình ngưỡng mộ đã lâu, hắn ngay cả tay cũng chưa chạm qua, kết quả lúc này lại ôm ấp nam nhân khác. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Đến từ Giảng Thái Định, điểm nộ khí cộng 999-999-999. Phát giác hệ thống thu được điểm nộ khí khoa trương, Tổ An giật mình, phải biết vừa rồi mình xuất hiện lâu như vậy, tuy Giảng Thái Định có nổi giận vài lần, nhưng điểm nộ khí đều ở trong phạm vi khống chế. Hiện tại rõ ràng mất khống chế. Hắn hồi tưởng một chút, tự hồ là bởi vì mình ôm Ngọc Yên La. Chật chật chật, nguyên lai gia hỏa này có ý đồ với tẩu tử. Nghĩ tới đây, hắn cố ý vỗ vỗ lưng Ngọc Yên La, khiêu khích nhìn Giảng Thái Định. Trước mặt mọi người, Ngọc Yên La cũng không tiện phản kháng hắn, chỉ có thể mượn nhờ thân hình yểm hộ, lặng lẽ nhéo Tổ An mấy cái. Nhưng mà tuy động tác của hai người mịt mờ, nhưng Giảng Thái Định ánh mắt hạng gì, tự nhiên nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Tự hồ là đang liếc mắt đưa tình. Hắn chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, trong miệng ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, vết thương lần nữa nứt toát, băng vải trào ra máu, Đến từ Giang Thái Định, điểm nổ khí cộng 888 cộng 888 cộng 888. Tình cảnh này, hắn quả quyết lựa chọn ngất đi, tránh cho công khai thừa nhận thân phận của Tổ An. Nhị gia ngất, nhị gia ngất. Nhanh dìu hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Mau mời đại phu. Mọi người nhất thời luống cuống tay chân. Tổ An thuận lý thành chương lấy danh nghĩa gia chủ ra lệnh, để hạ nhân nhất hắn trở về. Minh Thúc muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì thêm. Một đám người hầu khiêng Giản Thái Định lên, Tổ An làm ca ca tự nhiên phải đi theo xem xét tình huống. Rất mau tới trước một tiểu viện, biểu lộ của mọi người nhất thời vi diệu, dừng ở cửa ra vào. Thời điểm Tổ An không hiểu, thanh âm dễ nghe của Ngọc Yên La vang lên bên tai. Nơi này trước kia là gian phòng của Giản Duyên Hữu. Tổ An giật mình, sau đó âm thầm cười lạnh, gia hỏa Giản Thái Định này quả nhiên là tu hú chiếm tổ, không chỉ giết người, còn muốn ngủ phòng người, thậm chí còn muốn chiếm nữ nhân của ca ca. Giản Duyên Hữu thực thảm. Ai, đã giả mạo ngươi, thuận tiện giúp ngươi hả giận đi. Sau đó hắn sầm mặt lại, tặng hắn một cái nói. Các ngươi nhất hắn đến nơi đây làm gì, còn không mau nhất hắn về phòng của mình. Những người kia câm như hến, Minh Thúc đành phải kiên trì nói. Trong khoảng thời gian này, nhị gia ở lại đây. Hồ nháo, cô ta chết rồi sao? Tổ An hừ lạnh. Huống chi những gian phòng này lúc trước còn mời phong thủy tiên sinh bố trí, chuyên môn thiết kế tiểu viện cho huynh đệ chúng ta. Đức không xứng vị sẽ đưa tới đại họa, khó trách hắn bị thương nặng như vậy, nhanh đổi về, cái này cũng là vì tốt cho hắn. Giản Thái Định đang giả bộ bất tỉnh xém chút phù máu, con mẹ nó còn vì tốt cho ta, hiện tại lão tử bị thương nặng như vậy, ngươi còn giày vò đến giày vò đi, còn không biết xấu hổ nói lời này. Lại nói, phong thủy cẩu thí kia thật hữu dụng mà nói, trước đó ngươi ở gian phòng này còn không phải bị ta chơi chết. Nghĩ tới đây trong lòng hắn nhất thời giật mình, à, chẳng lẽ phong thủy của căn phòng này thật có vấn đề? Đến từ Giản Thái Định, điểm nổ khí 681 cộng 681 cộng 681. Ngọc Yên La cố nén ý cười, cũng nói. Đưa nhị thúc về phòng của hắn, địa phương ở quen, dưỡng thương sẽ làm ít công to. Sự kiện này không phải bình thường, bởi vì liên quan đến vấn đề chủ vị, dưới tình huống Giản Duyên Hữu không có mặt, Giản Thái Định tạm thời ở đây vấn đề không lớn. Nhưng hiện tại hắn trở về, nếu như hắn nhượng bộ, rơi xuống trong mắt người khác, sẽ cảm thấy hắn sợ Giản Thái Định, hoặc là có ý thối vị nhượng chức. Mặc kệ là loại nào, cũng sẽ để người chống đỡ hắn mất sĩ khí, để người do dự đứng ngoài quan sát lựa chọn Giản Thái Định, cho nên tuyển gian phòng thoạt nhìn là việc nhỏ, trên thực tế lại là đại sự. Nghe Ngọc Yên La giúp Giản Duyên Hữu nói chuyện, Giản Thái Định hối hận vừa rồi mình lựa chọn ngất, làm cho bây giờ muốn phản bác cũng không phản bác được. Sao nữ nhân này lại lấy tay bắt cá? Thiệt thòi ta thích nàng như vậy, tốt với nàng như vậy, dưỡng không quen bạch nhãn lang a, kẻo vô ơn bạc nghĩa. Minh Thúc muốn nói gì? Nhưng đây vốn là gian phòng của Giản Duyên Hữu, Giản Thái Định ở chỗ này có chút danh bất chính, ngôn bất thuận. Chính hắn cũng là tâm phúc của Giản Duyên Hữu, nếu như một mực giúp đỡ Giản Thái Định nói chuyện, khó tránh khỏi làm cho người ta hoài nghi. Hai người do dự một chút, sự tình đã định ra, Giản Thái Định bị nhốt về phòng của hắn. Bởi vì trong phòng còn có rất nhiều đồ vật của Giản Thái Định, cho nên nha hoàng Tiểu Nhị giúp đỡ thu thập, đồng thời đổi về đồ vật cũ của Giản Duyên Hữu. Tổ An tỏ ý cung bàn ở chỗ này quan sát, nhìn có tìm được văn kiện cơ mật gì không. Nhưng mà nhìn phản ứng của Giản Thái Định và Minh Thúc, loại xác suất này tựa hồ không lớn. Hắn thì cùng Ngọc Yên La hộ tống Giản Thái Định trở về phòng, dù sao trong mắt người ngoài, hai người là huynh đệ cảm tình rất sâu đậm, sự tình mặt mũi vẫn phải làm. Sắc mặt Giản Thái Định tái nhợt bị đặt lên giường, bởi vì đại phu còn chưa tới, Tổ An thuận thế ngồi xuống giúp hắn kiểm tra thương thế. Tu vi đến trình độ nhất định, sử dụng nguyên khí điều tra hoặc trị liệu thương thế đều là thao tác cơ bản. Trước đó tu vi của Giản Duyên Hữu cao sâu, cho nên cử động như vậy ở trong mắt người ngoài rất bình thường. Nhưng mà toàn thân Giản Thái Định lại cứng đờ, Minh Thúc cũng biến sắc, bắp thịt toàn thân hai người căng cứng, tựa hồ một khi có dị trạng gì, sẽ lôi đình phản kích. Tổ An dùng nguyên khí điều tra thân thể đối phương, quả nhiên lần trước mình đã trọng thương hắn, không chỉ trên da thịt có vết thương khổng lồ, hơn nữa kiếm khí cũng thương tới đến tâm tạng. Cho dù đối với Giản Thái Định, thương thế như vậy không tính chí mạng, nhưng trong thời gian ngắn, chiến lực của hắn không thể khôi phục định phong. Tổ An do dự, lúc này mình nắm bắt mạch môn của Giản Thái Định, chỉ cần thi triển thao thiết thôn thiên quyết, thì có tỷ lệ rất lớn hút đối phương thành người khô, lần này nguy cơ của Vân Trung quận cũng phá giải. Có điều hắn cuối cùng vẫn từ bỏ suy nghĩ kia, một là bây giờ giữa sân nhiều người nhìn như vậy, một khi thao thiết thôn thiên quyết lộ ra ánh sáng, sẽ bị thiên hạ coi là công địch, dù sao người nào cũng không muốn mình tân tân khổ khổ tu luyện cả một đời, sau cùng làm áo cưới cho người khác. Thứ hai, Giản Thái Định còn có rất nhiều thủ hạ, toàn bộ đô đốc phủ bây giờ không biết có bao nhiêu tâm phúc của hắn, Tổ An không muốn dẫm vào vết xe đổ của Bắc Ngụy Hiếu Trang Đế, sau khi tru sát Nhị Chu Vinh thì bị thủ hạ của đối phương phản sát. Lúc này đại phu chạy đến, Tổ An liền thuận thế buông tay dặn Thái Định ra. Để nhị đệ tu dưỡng thật tốt, sự tình trong phủ có ta, không cần phải lo lắng. Mọi người ào ào xưng phải, Tổ An cùng Ngọc Yên La trở lại gian phòng của mình. Lúc này đồ vật trong phòng được thay 7-8 phần, hỏi thăm cung bàn, quả nhiên không có đồ vật có giá trị gì. Cho dù có chút công văn bí mật, cũng là công vụ của đô đốc phủ, không có liên quan đến giảng duyên hữu hoặc yêu tộc. Để hắn đi ra bên ngoài trông coi, Ngọc Yên La buông lỏng một hơi. À, thứ nhất xem như qua, ngươi biểu hiện còn tốt hơn ta tưởng tượng nhiều. Là nhờ phu nhân có phương pháp điều giáo. Tổ An cười tủm tỉm nói. Ngọc Yên La tức giận lườm hắn một cái. Ta không có dạy ngươi ta. Tổ An nghiêm mặt nói. Vừa rồi loại tình huống đó tất cả mọi người hoài nghi thân phận của ta, chính là thông qua cái ôm kia mới để mọi người tin tưởng. Ngọc Yên La xì một cái. Phi, nghiêm trang nói với nó vẫn. Nghe giọng nói của nàng, Tổ An cố ý nhìn xem hệ thống, vậy mà không có điểm nậu khí, không khỏi hiểu ý cười rộ lên. Hai người trò chuyện một hồi, rất nhanh bên ngoài có người bẩm báo, nói đám người Tang Hoàng đến đây cầu kiến. Tổ An giật mình, không nghĩ tới sẽ ở dưới loại tình huống này gặp nhau. Ngọc Yên La giải thích. Bây giờ ngươi là quận công trở về, bọn họ tới bái phỏng là sự tình trong dự liệu, không cần phải lo lắng. Ngay cả người bên này cũng nhìn không ra dị thường, bọn họ càng sẽ không, dựa theo chúng ta huấn luyện làm là được. Tổ An gật đầu, bảo người mời bọn họ đến phòng tiếp khách. Ngọc Yên La xưa nay thích yên tĩnh, chỉ ở phụ cận chờ đợi, không có theo hắn đi gặp người. Đi tới phòng tiếp khách, Tổ An phát hiện đến không chỉ Tăng Hoàng, còn có biệt giá Hứa Vũ, thành chủ Bùi Thiệu, thậm chí còn có người Ngọc Gia, Ngọc Huyền Thanh, Ngọc Huyền Túc, một cái ở quận thủ phủ, một cái ở đô đốc phủ, mỗi người đều mang không ít đồng liêu. Đám người nhìn thấy Tổ An thì khiếp sợ không thôi, vội vàng chúc bình an trở về. Ngay sau bắt đầu hỏi thăm hắn trong khoảng thời gian này đến cùng đi chỗ nào, Tổ An lắc đầu. Trước đó bị thương nặng, ở trong một bí động tu dưỡng, thật vất vả nhặt về một cái màng, có chút trí nhớ thiếu thốn, ta cũng nhớ không nổi đến tột cùng vì sao mất tích. Nghe hắn trả lời, những quan viên kia thần thái khác nhau, ngu một chút sẽ tò mò dạng cao thủ gì mới có thể làm quận công bị thương nặng như vậy. Thông minh thì bắt đầu cân nhắc hắn đến cùng là thụ thương không nhớ rõ, hay cố ý giấu giếm sự tình phát sinh lúc trước. Mặc kệ là loại nào, sau lưng đều có quá nhiều không gian tưởng tượng. Thậm chí không ít người hoài nghi thân phận của hắn, nhưng mà người kia giống giảng duyên hữu như đúc, tuy trên đời có thuật dịch dung, nhưng quyết không làm được tới trình độ này. Tăng Hoàng càng buông lỏng một hơi, Vân Trung quận công trở về, như vậy cục diện ở Vân Trung sẽ được làm dịu, không đến mức cần quân đội của Yến Vương tới làm to chuyện. Chỉ là hoàng thượng muốn gọt quyền hành của Giản gia và Ngọc gia, hiện tại sẽ có chút khó khăn. Tổ An thì mượn cơ hội trò chuyện sự tình binh lính thủ ở ngoài hành quán, mượn danh nghĩa đô đốc giải trừ phong tỏa. Như vậy, càng thuận tiện sứ đoàn không sai hành sự. Tăng Hoàng vừa mừng vừa sợ, vội vàng ngỏ ý cảm ơn. Sau khi đưa bọn họ đi, Tổ An và Ngọc Yên La lần nữa tụ họp. Bởi vì không yên lòng Tổ An, Ngọc Yên La liền ở lại trong phủ. Nàng là công tước phu nhân, vốn có tiểu viện của mình, cho nên ở lại cũng không tính bất ngờ. Ngay sau đó nàng để Tổ An triệu kiến tâm phúc của Giản Duyên Hữu ngày xưa, dù sao bây giờ hắn chỉ là quan can tư lệnh, muốn đối phó Giản Thái Định còn có chút lực bất tòng tâm. Chỉ cần khống chế đô đốc phủ lần nữa, như vậy Giản Thái Định còn không bó tay bó chân. Một bên khác, trong gian phòng của Giản Thái Định, Giản Thái Định đã đứng dậy ngồi ở trên giường, sắc mặt tái nhợt. Đồ giả mạo kia đang triệu tập tâm phúc ngày xưa. Minh Thúc ngồi ở một bên, hắn là tổng quản trong phủ, sự vụ lớn nhỏ tự nhiên không gạt được hắn. Hơn nữa Ngọc Phu Nhân cũng ở lại trong phủ, phải biết trước kia nàng không ngủ lại chỗ này, xem ra đồ giả mạo này hơn phân nửa là nàng tìm đến. Chắc là lo lắng chúng ta hạ độc thủ với gia hỏa kia. Nếu là ngày trước, biết tẩu tẩu xinh đẹp tuyệt luân ở lại trong phủ, sợ rằng Giản Thái Định sẽ hưng phấn đến ngất, nhưng mà bây giờ hắn lại không có ý nghĩ khác. Cha thế nào rồi? Minh Thúc lắc đầu. Phái nha hoàng, gia đình trước đó phục thì hắn qua, tên kia giả mạo giống đại lão gia như đúc, hiện tại người trong phủ cơ bản đều tin. Chẳng lẽ đại ca khởi tử hoàng sinh? Giản Thái Định cảm thấy nổi da gà, dù sao ở trong phạm vi nhận biết của hắn, trên đời căn bản không có phương pháp dịch dung thần kỳ như thế, tẩu tẩu cũng không có bản sự tìm được người như vậy. Minh Thúc nhàn nhạt liếc hắn. Nhị gia cảm thấy có khả năng sao? Dù sao lúc trước chúng ta là tự mình nhìn thấy. Giản Thái Định gật đầu. Không sai, gia hỏa kia nhất định là giả, thế nhưng chỉ riêng chúng ta biết cũng vô dụng, dù sao chúng ta không có khả năng nói ra chân tướng, nhất định phải tìm được chứng cứ. Minh Thúc ngoại cười nhưng trong không cười nói. Chẳng lẽ nhị gia quên ngươi còn có mấy tiểu tẩu tẩu sao? Hắn có thể giả bộ giống, nhưng trên giường không có khả năng giống như đúc. Giản Thái Định nhíu mày. Liễu Cơ và Sở Cơ đều là người Ngọc Phu Nhân đưa tới, tuy những năm này giữ khuôn phép, không có cùng nàng giao lưu tin tức gì. Hơn nữa cùng chúng ta quan hệ cũng tốt đẹp, nhưng loại sự tình này dùng các nàng thực không yên lòng. Minh Thục nói, chẳng lẽ nhị gia quên còn có Trương Cơ à, Trương Cơ là người của chúng ta. Cái này, Giản Thái Định nhất thời lộ vẻ do dự, phải biết tuy mấy cơ thiếp của đại ca không bằng Ngọc Yên La, nhưng cũng là mỹ nhân trong vạn có một. Huống chi trên người các nàng có vần sáng đặc thù của tẩu tử, để trong lòng hắn có dục niệm gia tăng thật lớn. Chỉ là trước đó hắn phân rõ nặng nhẹ, dù sao đại ca vừa xảy ra chuyện, hắn liền đi chiếm quá tẩu, sự tình như vậy truyền đi thanh danh không tốt, cũng bất lợi cho hắn tiếp thu di sản của đại ca. Hơn nữa, bởi vì cảm mến Ngọc Yên La, lo lắng mình nhúng chàm mấy cơ thiếp kia, sẽ bại hoại hình tượng của mình ở trong mắt nàng. Cho nên kế hoạch của hắn là triệt để khống chế đô đốc phủ cùng với Vân Trung quận, tốt nhất có thể được Ngọc Yên La, sau đó sẽ chậm chậm hưởng thụ mấy chiến lợi phẩm này. Dù sao mấy cơ thiếp này trước đó thân là tiểu thiếp của công tước, không có khả năng thả các nàng ra ngoài tái giá. Nuôi dưỡng ở trong khuê phòng của công tước phủ, hắn còn không phải muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, ngoại nhân ai biết. Nhưng hôm nay gia họa kia đến thoáng cái xáo trộn kế hoạch của hắn. Vì thăm dò hắn, phải dân mấy tàu tử mình cũng không nỡ đụng lên. Mấu chốt ở chỗ rõ ràng biết hắn là giả. Cái này khiến hắn có cảm giác tự tay đưa nữ nhân của mình lên giường nam nhân khác, tuy mấy cái kia là cơ thiếp của đại ca hắn, nhưng trong mắt hắn, sớm đã thành hàng hóa của mình. Nhìn biểu lộ của hắn, Minh Thúc đại khái đoán được ý nghĩ, tặng hắn một cái khuyên nhủ. Nhị gia, đại cục làm trọng, mấy nữ nhân mà thôi, chờ vượt qua cửa ải khó lần này, thành công lên làm quận công, ngài muốn nữ nhân gì không có. Ngược lại, nếu lần này xảy ra sơ suất, khiến người khác thật tin đồ giả mạo kia là thật, thì sẽ không còn cái gì. Giản Thái Định vốn còn có chút do dự, nghe nói như thế rốt cục quyết định. Tốt, để Trương Cơ đi dò xét đi. Một bên khác, Tổ An tiếp đãi xong tâm phúc của Giản Duyên Hữu, trở lại trong phòng cùng Ngọc Yên La thương nghị. Nghe kể phản ứng của những người kia, Ngọc Yên La thâm thẳm thở dài. Đều nói người đi trà lạnh, bây giờ xem xét quả thế. Tổ An gật đầu. Theo ta quan sát, tuy rất nhiều người miệng nói rất xinh đẹp, nhưng rõ ràng là kéo dài, chính thức kích động, hoặc có thể cho chúng ta sử dụng, nhiều lắm chỉ có 1/4, Giản Duyên Hữu thu người thật quá tệ. Ngọc Yên La lắc đầu. Cũng trách không được hắn. Nghe người miêu tả những nhân viên kia, rất nhiều người không phải là tâm phúc của Duyên Hữu lúc trước, đa số là trung hạ tầng. Mà những tâm phúc kia lại chết thì chết, tán thì tán, rời thì rời, còn thừa 1/4 đã coi như nội tình thâm hậu. Tuy những người kia từng kính Duyên Hữu, nhưng đề bạt bọn họ lên vị trí cao lại là Giản Thái Định, thật muốn bọn họ chọn, tự nhiên sẽ bán mạng cho Giản Thái Định, dù sao nếu đám người trước kia trở về, bọn họ cam chịu trở lại cương vị trước kia sao? Tụ An cầm khay nói. Bài trừ đối lập, đề bạc thân tính là nhân chi thường tình, tiếp xuống chúng ta rất khó làm. Vốn bọn họ dự định lấy thân phận của Giản Duyên Hữu đến chủ trì đại cục, nhưng bây giờ nhìn thân tính của Giản Duyên Hữu bị đổi 7-8 phần, hắn có cảm giác đại thế đã mất. Còn có một vấn đề, từ tình huống hôm nay xem xét, Minh Thúc và Giản Thái Định cấu kết đã là sự tình ván đóng thuyền. Hai người này liên hợp, coi như lưu ở trong phủ nhiều chút thời gian, đoán chừng cũng tra không được cái gì. Ngọc Yên La rất lo lắng. Tổ An đang muốn nói gì? Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Người nào? Tổ An và Ngọc Yên La ăn ý tạm dừng đề tài. Lão gia, nghe nói ngươi bình an trở về, chúng ta tới thăm ngươi. Bên ngoài vang lên mấy thanh âm kiều mị. Tổ An nhìn về phía Ngọc Yên La, thanh âm của mấy nữ nhân này giống trước đó huấn luyện như đúc, hắn không khỏi cảm thán kỹ năng vẽ của Ngọc Yên La điêu luyện, không chỉ bộ dáng giống, ngay cả âm thanh cũng có thể vẽ ra, cũng không biết nàng làm sao làm được. Được cho phép, cửa bị mở ra. Mấy oanh oanh yến yến tranh nhau chen lấn, vừa tới liền bổ nhào vào trong ngực Tổ An, ôm hắn khóc sướt mướt, kể rõ những ngày này tương tư. Thần sắc của Tổ An nhất thời cổ quái, phát hiện vừa rồi thổi phòng quá sớm, tuy Ngọc Yên La lợi hại, nhưng từ đầu đến cuối không có thực thể, nào kinh tâm động phách như hiện tại. Còn có chốc mũi truyền đến các loại mùi thơm, trong lúc nhất thời, để hắn phảng phất như đang đi vào thanh lâu. Mấy nữ tử này lại là gái nhà lành, hơn nữa còn là cơ thiếp của công tước, thân phận rõ ràng cao hơn rất nhiều. Ngọc Yên La ho nhẹ một tiếng, Tổ An như ở trong mộng mới tỉnh, lúc này mới tập trung ý chí, dựa theo trước đó huấn luyện ứng phó mấy nữ nhân kia. Sau một phen lượn vòng, rốt cục đuổi được mấy nữ nhân kia đi, Tổ An mệt mỏi đến đầu đầy mồ hôi. Ngọc Yên La hài lòng gật đầu. Không tệ không tệ, lực phản ứng của ngươi xác thực rất nhanh, nửa đường có mấy lần xém chút lộ tẩy, may mắn ngươi lách lợi kéo về được. Tuy trước đó huấn luyện đầy đủ, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Huống chi nàng cũng không phải hoàn toàn rõ ràng sự tình giữa Giản Duyên Hữu và các cơ thiếp, không thể nào làm được chu đáo, còn lại phải nhìn Tổ An phát huy. Hiển nhiên Tổ An hoàn thành không tệ. Thời gian ngắn ứng phó mà thôi, một lúc sau tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề, bọn họ dù sao cũng là phu thê chính thức, làm sao dễ dàng giấu giếm được như vậy. Đúng là phiền phức, hơn nữa vừa rồi các nàng còn nói muốn tới thị tẩm. Ngọc Yên La nhíu mày, tự hồ đang suy nghĩ sự tình buồn rầu gì. Ta đã đẩy rồi, ta là chính nhân quân tử, làm sao có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tổ An lập tức cho thấy lập trường, nữ nhân này lo lắng hắn làm loạn hậu cung của Giản Duyên Hữu, trước đó còn cố ý cảnh cáo mình. Đẩy được một ngày, nhưng thời gian dài như vậy làm sao bây giờ? Ngọc Yên La đau đầu. Vừa rồi nhận được tin tức, trước khi Trương Cơ tới, còn bị gọi tới chỗ Giản Thái Định một chuyến, bọn họ nói chuyện rất lâu, hiển nhiên trên người mang theo nhiệm vụ, không đạt mục đích tuyệt đối sẽ không thôi. Ta nói có thương tích trong người, trước chống qua khoảng thời gian này là được. Tổ An không hiểu vì sao nàng xoắn suýt như vậy, những sự tình này hai người không phải đã sớm thương lượng sao? Bởi vì tình thế phát triển có biến. Ngọc Yên La đứng dậy đi tới bên cửa sổ, cố ý nhìn bên ngoài, xác định không có người mới nói. Bây giờ đại tổng quản Minh Thúc và Giản Thái Định là một đám, người ở trong phủ muốn tra ra cái manh mối hữu dụng gì cơ bản đã không có khả năng. Hơn nữa trước đó tâm phúc của Duyên Hữu ở Đô Đốc Phủ cũng bị thanh tẩy 7-8 phần, bây giờ ngươi vung cánh tay lên hô, cũng chưa chắc có người nghe ngươi, cho nên cái thân phận này ý nghĩa không lớn như chúng ta tưởng tượng. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Tổ An cũng đau đầu, hắn không có khả năng một mực ở trong phủ giả Giản Duyên Hữu. Nếu như trong thời gian ngắn tra không ra đồ vật gì, lại không có cách nào khống chế Đô Đốc Phủ, như vậy giả mạo sẽ không có ý nghĩa. Ngọc Yên La lẩm bẩm. Giản Thái Định và Minh Thúc khẳng định biết ngươi là giả, vậy tại sao còn phải phái Trương Cơ đến sò xét? Vì tìm chứng cứ để người khác biết ta là giả. Tổ An đi tới bên người nàng, hai người đứng chung một chỗ, nhìn giống như một đôi. Hai mắt Ngọc Yên La tỏa sáng. Không bằng chúng ta tương kế tự kế, để bọn hắn không chỉ tìm không thấy chứng cứ, ngược lại rơi vào hoài nghi, cho rằng ngươi là thật. Làm sao có thể? Tổ An lắc đầu, nghe giống như nói mơ giữa ban ngày. Chỉ cần để Trương Cơ hoàn toàn tin tưởng ngươi là Duyên Hậu thật liền được. Ngọc Yên La càng nói càng hưng phấn. Ngươi chờ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong vội vàng rời đi. Tổ An mộng bức, nghĩ thầm lấy trình độ quen thuộc của những cơ thiếp kia và Giản Duyên Hậu. Mình có thể mặt ngoài ứng phó không lộ sơ hở đã không tệ, để các nàng hoàn toàn tin tưởng thân phận của mình, này làm sao làm được. Cùng không lâu lắm, Ngọc Yên La trở về, theo nàng trở về còn có hai người toàn thân bao phủ trong áo choàng. Đợi vào nhà, hai người lấy áo xuống, Tổ An mới nhận ra các nàng là 36 đi liễu cơ cùng LA4 sở cơ. Trong phủ Giản Thái Định và Minh Thúc có nhiều tai mắt, chỉ có thể ra hạ sách này. Ngọc Yên La giải thích. Lão gia và phu nhân bí mật mang chúng ta tới, là có chuyện quan trọng gì muốn phân phó sao? Hai nữ liếc nhau, đều nhìn ra vẻ ngưng trọng trong mắt đối phương. Tổ An còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe Ngọc Yên La nói. Hắn không phải lão gia của các ngươi, lão gia chính thức đã chết. Tổ An khiếp sợ không thôi, trước lúc hai người tân tân khổ khổ huấn luyện lâu như vậy, chính là vì để người ở công tước phủ tin tưởng hắn là thật. Kết quả nàng ngược lại tốt, trực tiếp nói cho người ta mình là giả, như vậy trước đó hết thảy nỗ lực còn có ý nghĩa gì? Liễu Cơ và Sở Cơ càng kinh hãi hơn, Hoa Dung thất sắc nhìn về phía Tổ An. Đáng tiếc không quản các nàng nhìn từ phương diện nào, người trước mắt không phải là quận công sao? Ngọc Yên La thở dài. Các ngươi là người của ta cũng không lừa các ngươi, hắn xác thực không phải quận công. Bởi vì quận công chân chính đã bị Giản Thái Định và Minh Thúc liên hợp giết chết. Sau đó đại khái giải thích chân tướng một lần. Lúc này hai nữ mới xác định nàng không phải nói đùa, nhìn không được khóc lên. Quận công. Hai người phát tiết một trận, lúc này hai mắt mới đẫm lệ ngẩng đầu, nhìn Tổ An kinh dị nói. Thế nhưng hắn cũng quá giống quận công rồi. Các ngươi biết kỹ năng vẽ của ta vẽ bộ dáng của quận công, sau đó lại dùng bí pháp che ở trên mặt hắn. Cho nên hắn mới giống quận công như đúc, chỉ là đây chỉ là tạm thời, một lúc sau hiệu quả sẽ biến mất. Ngọc Yên La lấy một loại phương thức khiến người ta dễ hiểu giải thích. Phu nhân rõ ràng có thể không nói cho chúng ta biết những thứ này, bây giờ lại ăn ngay nói thật, đến cùng là muốn tỉ mụi chúng ta làm gì? Liễu Cơ lau nước mắt, mọi người không phải người ngu, tự nhiên ý thức được nàng làm như vậy khẳng định có nguyên nhân. Cái này, Ngọc Yên La có chút do dự. Sở Cơ ôn nhu nói, phu nhân không cần lo lắng, chúng ta đều từ trong phủ ngài đi ra, tự nhiên lấy ngài như thiên lôi sai đầu đánh đó. Thôi được. Ngọc Yên La thở dài một hơi, rồi mới lên tiếng. Vừa rồi nhận được tin tức, đám người Giản Thái Định lại phái Trương Cơ đến sò xét. Tuy chúng ta có thể làm mặt ngoài giống quận công như đúc, nhưng thật đến đồ vật tư mật trong khuê phòng, khẳng định không thể gạt được người bên gối. À, hai nữ kinh hô, không ngờ sẽ quan hệ đến đề tài này, mặc dù đã làm vợ người, nhưng biết Tổ An không phải trượng phu, ở trước mặt nam nhân khác nói đề tài này vẫn vô ý thức thẹn thùng. Liễu Cơ cắn môi, vụng trộm liếc nhìn Tổ An, sau đó nói: "Phu nhân, chúng ta có thể dạy hắn một số đặc thù ở phương diện này, chỉ là viết trên giấy cuối cùng quá sơ sài, Trường Cơ xưa nay khôn khéo, chưa hẳn giấu giếm được nàng." Các nàng tự nhiên rõ ràng Ngọc Yên La và Quận Công không có trải qua những sự tình kia, cho nên trách nhiệm dạy tự nhiên rơi vào trên người các nàng. Tổ An dở khóc dở cười, loại chuyện này sao có thể tùy tiện dạy là được. Chỉ tiếc mê hoặc thiên hạ của Đắc Kỷ chỉ có hiệu quả với nam nhân tu vi thấp, bằng không thôi miên Trương Cơ thậm chí giảng thái định, vậy thì ok rồi. Ngọc Yên La gật đầu. Không sai, các ngươi chỉ viết giấy dạy hắn mà nói, khẳng định sẽ bị Trương Cơ nhìn thấu, cho nên ta muốn các ngươi tự mình làm mẫu dạy hắn. Liễu Cơ, Sở Cơ, Tổ An, hắn đang ở bên cạnh nghe, muốn biết nàng có cao chiêu gì, kết quả nghe được tin tức như thế. Trước đó là ai lưu miệng, nói không cho phép hắn đụng cơ thiếp của Giảng Duyên Hữu, cảm thấy có lỗi với Giảng Duyên Hữu gì gì đó. Vì thế thậm chí còn xém chút bắt hắn thề, Ngọc Yên La còn tự mình vào ở trong phủ, chính là lo lắng hắn làm loạn hậu cung. Kết quả sau khi đến, ngược lại là nàng chủ động nói ra. Liễu Cơ và Sở Cơ liếc nhau, khuôn mặt hai người sớm đã đỏ bừng, miệng lúng túng. Cái này làm sao có thể? Thần sắc của Ngọc Yên La như thường, bình tĩnh nói. Thực ra sự kiện này ta có thể càng có kỹ xảo dẫn đạo các ngươi, để các ngươi bị bán còn giúp ta đếm tiền, cam tâm tình nguyện đi làm. Nhưng ta suy nghĩ một chút, cuối cùng không có ý định đùa nghịch thủ đoạn, mà ăn ngay nói thật với các ngươi. Bởi vì những năm này các ngươi vào Quận Công ở bên nhau, tuy trên danh nghĩa là thiếp thất, nhưng thực tế các ngươi mới là vợ chồng, các ngươi có quyền biết chân tướng. Vốn kế hoạch của chúng ta là lấy thân phận Quận Công từ từ mưu toan, nhưng không nghĩ tới ngay cả Minh Thúc cũng sớm cấu kết với Giảng Thái Định. Hơn nữa thân tín ở Đô Đốc Phủ đã bị thanh tẩy 7-8 phần, sớm đã mất đại thế, kế hoạch định trước không làm được, chỉ có thể binh đi hiểm chiêu, bức hai người lòng nghi ngờ cuối cùng phạm sai lầm. Lựa chọn như thế nào giao cho các ngươi, nếu các ngươi không nguyện ý, ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng, nhưng mà nếu biết bí mật này, chỉ có thể tạm thời mời các ngươi không được rời đi. Yên tâm, đây cũng không phải muốn diệt khẩu, mà chỉ vì không muốn tiết lộ tin tức, sau khi chuyện này kết thúc ta lại thả bọn ngươi ra. Sở Cơ nhiều lần cắn môi. Nhân phẩm của phu nhân như thế nào chúng ta làm sao có thể không biết, vốn phu nhân muốn chúng ta giúp, chúng ta nhất định không nhớ mày, đổi lại sự tình khác xác thực như thế, nhưng chuyện này thực quá quá. Nàng nói nửa ngày cũng chưa nghĩ ra nên dùng từ gì, nhưng khuôn mặt đỏ bừng cùng với ánh mắt ngượng ngùng đã nói rõ hết thảy. Ngọc Yên La bất đắc dĩ thở dài. Thôi được, sự kiện này quả thật có chút ép buộc, như vậy đi, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước, ta sẽ phái người trông chừng các ngươi, trong thời gian ngắn các ngươi không thể tiếp xúc bên ngoài. Khuôn mặt nàng có chút sầu lo, hiển nhiên đang phiền lòng tiếp xuống nên làm gì. Sở Cơ đứng lên, nhưng Liễu Cơ không động, trên mặt nàng lộ ra vẻ do dự, cuối cùng nói. Phu nhân, ta đồng ý giúp đỡ. Ngọc Yên La giật mình. Thật, nói thật, ngay cả nàng cũng không có ôm hy vọng gì, dù sao yêu cầu như vậy quá khó tưởng tượng. Nếu Quận Công thật bị bọn họ hại chết, mặc dù ta chỉ là một giới nữ lưu, cũng muốn báo thù cho hắn. Mới đầu Liễu Cơ còn có chút ngượng ngùng và xấu hổ. Nhưng mà càng nói ánh mắt càng kiên định. Thực ra coi như lần này chúng ta không giúp đỡ, sau cùng vận mệnh cũng có thể đoán trước. Chắc chắn sẽ bị nuôi dưỡng ở trong công tước phủ, chờ nhị thúc khụ khụ, chờ Giảng Thái Định lên làm công tước mới, chúng ta sẽ tự xử như thế nào. Thân là nữ nhân, chúng ta rất mẫn cảm, tuy hắn che giấu rất khá, nhưng luôn có thể cảm nhận được dục vọng trong mắt hắn. Cuối cùng chúng ta hơn phân nửa cũng sẽ bị hắn chiếm đoạt, lúc đó chúng ta giống như chim hoàng yến bị nuôi dưỡng ở trong lòng, làm sao có cơ hội phản kháng. Nghe xong những lời này, vành mắt của Sở Cơ đỏ lên, hiển nhiên những ngày này nàng cũng nghĩ qua, nghĩ tới tương lai vận mệnh bi thảm, liền kìm lòng không được thương tâm. Trên mặt Liễu Cơ xuất hiện vẻ kiên nghị. Cho nên trước sau gì cũng sẽ thất thân, không cách nào thủ tiết cho Quận Công, chờ ủy thân cho cựu nhân giết phu, còn không bằng giúp thân thể báo thù cho Quận Công. Liễu tỷ tỷ nói không sai, nếu có thể báo thù cho Quận Công, ta làm sao tiếc thân này. Sở Cơ vốn yếu đuối, trên mặt cũng xuất hiện vẻ cương nghị. Ánh mắt Ngọc Yên La phức tạp nhìn hai nữ thật lâu, cuối cùng cảm thán nói. Có hai hồng nhan tri kỷ trọng tình trọng nghĩa như vậy, Duyên Hữu ở dưới Cửu Tuyền chắc hẳn cũng sẽ vui mừng. Hai nữ nhìn không được nữa, ôm nhau thương tâm khóc lên. Ngọc Yên La cũng bị các nàng câu lên tình cảm, đi qua ôm các nàng vào ngực, vỗ nhẹ nhẹ an ủi. Cách một hồi, tâm tình của hai nữ rốt cục ổn định, Ngọc Yên La xoay đầu lại nhìn Tổ An. Tiếp xuống giao hắn cho hai vị muội muội. Sở Cơ hơi đỏ mặt, rõ ràng là rất thẹn thùng. Không dám nhìn Tổ An. Liễu Cơ thì tính tình kiên cường hơn, nàng ân một tiếng. Ta nhất định sẽ hết toàn lực dạy hắn. Lúc này Tổ An yếu ớt nói. Giống như không có người hỏi ta có nguyện ý hay không à. Ngọc Yên La nhớ mày. Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không nguyện ý? Cũng không phải không nguyện ý. Tô An nhất cả trứng. Chủ yếu là việc này chuyển biến quá lớn, ta còn chưa lấy lại tinh thần. Ngọc Yên La hừ một tiếng. Chúng ta không ngại, ngươi là nam nhân nhăn nhăn nhó nhó làm gì, các nàng là nữ anh hùng vì phu báo thù, ngươi không được làm nhục tâm ý của các nàng. Nói xong trực tiếp đẩy hai nữ vào trong ngực hắn. Các ngươi đi buồng trong, ta ở bên ngoài trông coi, sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy các ngươi, chuyên tâm chút, đừng có tà niệm. Tổ An vào trong phòng, nhìn Liễu Cơ và Sở Cơ, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Hai vị, hắn đang muốn nói gì, Liễu Cơ lại sớm ngăn lại. Đừng dùng thanh âm người khác, hiện tại ngươi chính là quận công, như vậy chúng ta mới dễ chịu một chút. Tổ An, hắn ở trạng thái hiện tại, muốn dùng thanh âm bình thường cũng không dùng được, sau khi sử dụng manh mũi biến âm, nếu như chủ động hủy bỏ biến thanh, đằng sau lại phải giả manh mũi, loại sự tình xấu hổ kia có thể bớt một lần thì bớt một lần, thực không muốn lại nếm thử. Hắn ho nhẹ một tiếng. Trong khoảng thời gian ta biến mất này, để hai vị phu nhân lo lắng. Việc đã đến nước này, nhăn nhăn nhó nhó đã không có ý nghĩa, vẫn là nắm chặt thời gian, miễn cho lãng phí tâm chân thành của các nàng. Nghe hắn nói, mắt hai nữ tỏa sáng, trong mắt Sở Cơ lóe qua vẻ mê ly, trong miệng nỉ non. Thật quá giống, quả thực giống quận công như đúc. Liễu Cơ lôi kéo ống tay áo của nàng. Cái gì giống quận công, hắn chính là quận công. Khuôn mặt Sở Cơ ửng đỏ, nàng biết Liễu Cơ là đang nhắc nhở nàng vào cuộc, dù sao nam tử trước mắt giống trượng phu như đúc. Chỉ cần mình không nghi ngờ, tiếp xuống phát sinh sự tình gì cũng sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn. Nhìn hai nữ phản ứng hoàn toàn khác biệt, Tổ An âm thầm cảm thán, Sở Cơ tựa như tiểu thiếu phụ trong văn phòng kiếp trước, dù kết hôn, nhưng thoáng đùa giỡn một chút sẽ xấu hổ. Liễu Cơ thì càng giống như ngự tỷ không bị cản trở, sau khi kết hôn nhiệt tình chủ động, ngược lại thường xuyên nói đùa để đồng sự mới tới mặt đỏ tía tai. Lúc này Liễu Cơ mở miệng. Ngữ khí của ngươi đã giống, nhưng xưng hô không đúng, quận công không gọi chúng ta là phu nhân. Phu nhân là xưng hô chuyên dụng của nàng. Nói xong chỉ Ngọc Yên La ở bên ngoài, trong mắt tràn ngập vẻ hâm mộ. Há, vậy ta gọi ngươi là gì? Tổ An nghĩ cũng phải, vợ chồng nhà người ta xưng hô tư mật, ngoại nhân làm sao có khả năng biết. Nghe hắn hỏi, Liễu Cơ đỏ mặt, do dự một chút mới nói. Ngươi phải gọi ta bảo bối. Thần sắc của Tổ An nhất thời cổ quái, muốn cười lại vội vàng nhìn xuống, giữa vợ chồng xưng hô thân mật rất bình thường. Lúc này Sở Cơ a một tiếng. Thanh âm nhu nhu nhược nhược nói. Hắn gọi ta bảo bảo. Ngay cả Liễu Cơ biểu lộ cũng cổ quái, dù sao hai người xưng hô giống nhau như thế, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Bảo bảo là bảo bối là bảo bối. Tổ An nghĩ Vân Trung quận công kia còn rất biết chơi. Cũng không biết bí mật gọi Trương Cơ là gì. Tổ An đau đầu, hai người như thế, vậy hiển nhiên Trương Cơ cũng có xưng hô đặc biệt. Cái này ta biết. Sở Cơ yếu ớt nói. Liễu Cơ kinh ngạc. Thực không nghĩ ra sự tình ngay cả mình cũng không biết, nàng làm sao biết được. Cảm nhận được ánh mắt hiếu kỳ của hai người, Sở Cơ bối rối nói. Quận công gọi Trương Cơ là thân ái, có một lần Trương Cơ khoe khoang ở trước mặt ta, trong lúc vô tình để lộ. Thân ái. Liễu Cơ nhất thời có chút ghen ghét. Dựa vào cái gì gọi nàng không giống chúng ta? Tổ An trợn mắt hốc mồm, Vân Trung quận công rất có phong thái kẻ đồi bại kiếp trước nha. Trải qua dạo đầu, hai nữ dần dần quên xấu hổ, chậm rãi trấn định lại. Bắt đầu dạy hắn xưng hô như thế nào, lúc gọi biệt danh ngữ khí âm điệu ra sao. Đến sau cùng Tổ An học càng lúc càng giống, lại thêm hình dạng không khác Vân Trung quận công chút nào, ánh mắt các nàng càng mê ly, dường như trượng phu chính thức đang ở bên cạnh. Có điều rất nhanh trong phòng rơi vào yên tĩnh quỷ dị, ngữ điệu dạy xong, nhưng thể nghiệm thực tế chỉ dựa vào nó làm sao giấu giếm được Trương Cơ. Trong không khí tràn ngập khí tức kiều diễm, khuôn mặt Sở Cơ đỏ bừng, một mực cúi đầu nhìn mũi chân, phảng phất như muốn tìm cái lỗ chui vào. Cuối cùng Liễu Cơ đánh vỡ yên tĩnh, hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười rực rỡ. Phu quân gần đây vất vả, để thiếp thân tới hầu hạ phu quân đi ngủ. Nói xong ôn nhu đi đến bên người, bắt đầu cởi áo giúp hắn. Cảm nhận được ngón tay nàng đụng vào, toàn thân Tổ An nhất thời cứng đờ. Hắn còn chưa trải qua sự tình như vậy, trong lúc nhất thời thực cảm thấy có chút hoang đường. Cảm nhận được hắn khẩn trương, Liễu Cơ bật cười, nếu đối phương là sát quỷ, vội vàng muốn đến khi phụ các nàng, mặc dù nàng vì phu báo thù. Nhưng trong lòng khẳng định sẽ khó chịu. Bây giờ đối phương khẩn trương trước, nàng ngược lại nhiều mấy phần dũng khí, thậm chí có ý nghĩ đùa giỡn. Từ biệt mấy năm, phu quân nhìn thấy người ta cũng không có ý vui mừng. Sở Cơ nhìn không được ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước trợn thật lớn, nghĩ thầm tỷ tỷ thật lợi hại, ta sớm đã xấu hổ chết, nàng còn có thể nói đùa. Tổ An âm thầm thở dài một hơi, giữ vững tinh thần phối hợp. Phân biệt lâu như vậy, trong lòng ta nhớ bảo bối sắp chết rồi. Nghe xưng hô quen thuộc, còn có dung mạo giống như đúc. Liễu Cơ không khỏi ngẩn ngơ, dường như hết thảy ngoài ý muốn đều không có phát sinh, vẫn giống thường ngày cùng trượng phu chơi đùa ở trong khuê phòng. Đáng tiếc hết thảy đều thay đổi, cái gì cũng không thể quay về. Nàng lặng lẽ lau nước mắt, thu thập xong tâm tình, vừa cởi áo thay hắn vừa nói: "Sở muội muội cũng nhớ phu quân lắm, sao muội muội ngươi còn không qua đây?" "Quên, nhờ." Sở Cơ có chút ngốc manh gật đầu, lúc này trong đầu nàng sớm đã trống rỗng, chỉ bản năng nghe theo lời tỉ muội. Lúc này Liễu Cơ lặng lẽ tiến đến bên tai Tổ An nói: "Trước kia quận công cũng không có đãi ngộ này, hôm nay tiện nghi ngươi." Tổ An nghe mà trong lòng rung động, nữ nhân này thật là yêu tinh biết trêu chọc người. Thế sự luôn thần kỳ như vậy, tính cách nàng đa tình, theo lý thuyết sớm nên bị giảng thái định cấu kết, nhưng nàng hết lần này đến lần khác không có, ngược lại không chút do dự nguyện ý vì phu báo thù. Trong lòng hắn kính nể, hiện tại duy nhất có thể làm là phối hợp càng giống Vân Trung quận công càng tốt, tận lực giảm bớt cảm giác trái với đạo đức trong lòng các nàng. Lại nói Ngọc Yên La chờ ở bên ngoài, mới đầu còn lẩm bẩm: "Duyên hữu, làm như vậy người có trách ta hay không? Nhưng chúng ta đều muốn thay người báo thù, người muốn trách thì trách ta, không liên quan các nàng." Nghĩ rõ ràng quan hệ lợi hại trong đó, ánh mắt nàng cũng kiên định, không còn xoắn suýt sự kiện này đúng sai. Âm Mộc yên tĩnh, lỗ tai nàng không tự chủ được dựng lên, hiếu kỳ động tĩnh bên trong. Mới đầu còn có thể nghe rõ ràng, nhưng về sau bọn họ nói chuyện lại nhỏ đi. Chẳng biết tại sao, tính tình nàng xưa nay mây trôi nước chảy, hôm nay lại cảm giác có chút tâm thần bất an. Nàng cũng không biết tại sao lại bực bội như thế, kìm lòng không được đi tới đi lui. Cũng không biết qua bao lâu, trong phòng truyền đến tiếng kinh hô, nàng không khỏi biến sắc, chẳng lẽ Tổ An dùng sức mạnh. Thật là hỗn trướng. Nàng đang muốn đi vào xem xét, lại nhìn thấy Liễu Cơ quần áo không chỉnh tề, che ngực hốt hoảng chạy ra. Trong nội tâm nàng giật mình, ngay cả Liễu Cơ tính cách sáng sủa cũng phản ứng như vậy. Vội vàng tiến lên ngăn lại. "Xảy ra chuyện gì, gia hỏa kia khi phụ các ngươi?" Liễu Cơ lắc đầu. "Không có không có, chỉ là việc này chúng ta thật dạy không được." Ngọc Yên La đầu đầy dấu chấm hỏi, nghĩ thầm vừa rồi không phải đáp ứng sau, sau lâm thời lại thay đổi. Có điều nàng vẫn tôn trọng ý kiến của đối phương. "Các ngươi đã không nguyện ý, ta cũng không miễn cưỡng, các ngươi mau trở về đi." Đồng thời nàng có chút kỳ quái, vì sao Sở Cơ không đi ra? "Không phải chúng ta không nguyện ý, mà là không có cách nào dạy." Thấy đối phương mờ mịt, Liễu Cơ xoắn suýt, cuối cùng tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng nói: "Chủ yếu là hắn quá lớn, chỉ cần Trương Cơ không mù, liếc một cái là có thể nhìn ra hắn tuyệt đối không phải quận công, cho nên chúng ta dạy hay không, đều không có ý nghĩa." Ngọc In La, khuôn mặt nàng đỏ bừng, nghìn tính vạn tính, không nghĩ đến lại là nguyên nhân này. Tuy nàng trên danh nghĩa là phu nhân công tước, nhưng chưa trải qua năm hoàng nữ ái, làm sao nghĩ ra được những chi tiết này. Nàng không khỏi có chút xấu hổ, gia hỏa kia mặc quần áo nhìn nhã nhặn, sao lại giống con lừa thế kia. "Ngươi gọi Sở Cơ về đi." Ngọc Yên La đã triệt để từ bỏ, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Đúng lúc này, Sở Cơ đi ra. Liễu Cơ vội vàng nói cho nàng ý kiến của Ngọc phu nhân, ai biết đối phương không có đi về, ngược lại giữ chặt tay áo, thần sắc cổ quái, trong thanh âm còn ẩn ẩn mang một tia rung động. Hắn nói mình có bí thuật, kêu cái gì như ý kim cô bọng, ta cũng nghe không hiểu, có điều hắn giống như có thể tự mình khống chế lớn nhỏ. Thấy đối phương không hiểu, Sở Cơ đành phải ngay thẳng một chút. "Ngươi vào xem đi, hiện tại đã giống như của quận công." Liễu Cơ, Ngọc Yên La, Sở Cơ cũng không biết từ đâu tới dũng khí, trực tiếp kéo Liễu Cơ đi vào, lúc đầu cũng định kéo Ngọc Yên La, nhưng bàn tay đến một nửa vội vàng để xuống, cảm thấy không thích hợp. Hai người đi vào, lần nữa truyền đến tiếng kinh hô. Trong lòng Ngọc Yên La hốt hoảng, nhiều lần xém chút không nhịn được vào xem. Nhưng mà góp sen động vài cái, cuối cùng vẫn không có đi vào. Vốn nàng còn chờ người bên trong đi ra giải thích, ai biết không người nào thèm đi ra. Ngược lại ẩn ẩn truyền đến thanh âm rên rỉ mê hồn. Ngọc Yên La đầu tiên là biến sắc, chỉ nghĩ Tổ An đang khi dễ người, có điều nàng rốt cuộc không phải tiểu cô nương ngu ngốc, loại thanh âm kia để cho nàng tâm hoảng ý loạn, rất nhanh đã kịp phản ứng. Âm thầm xì một cái, vội vàng lấy ra bút vẽ, sau đó múa bút thành văn, rất nhanh vẽ xong một quyển, vung tay lên, bức tranh thấy gió thì lớn, rất nhanh hình thành một màn che vô hình, ngăn cách trong ngoài, miễn cho người khác nghe được thanh âm không nên nghe. Cũng không biết qua bao lâu, Tổ An rốt cục đi ra. Ngọc Yên La nhìn phía sau hắn một chút, không nhìn thấy đám người Liễu Cơ. Nàng nhíu mày hỏi: "Kết quả như thế nào?" Tổ An gật đầu: "Hai vị tiểu phu nhân nghĩa bạc Vân Thiên, các nàng tự thân dạy dỗ, ta chắc chắn có thể lừa được Trương Cơ và Giảng Thái Định, đến thời điểm hắn khẳng định tưởng rằng đại ca hắn thật sống lại." Ngọc Yên La buông lỏng một hơi: "Vậy thì tốt, hy vọng ngươi không nên cô phụ các nàng nỗ lực." Một bên khác, Giản Thái Định nghe thủ hạ bẩm báo, không khỏi nhướng mày. Ngọc Yên La tìm hai người đến trong phòng đồ giả mạo kia, cách thật lâu mới ra ngoài. Có biết hai người kia là ai không? Không biết, hai người kia từ đầu tới cuối bọc lấy áo choàng, thấy không rõ hình dạng, thậm chí ngay cả giới tính cũng không phân rõ. Thủ hạ kia đáp. Phế vật, ở trong phủ ngay cả những thứ này cũng tra không rõ, nuôi các ngươi còn có tác dụng gì? Giản Thái Định giận dữ, ngày thường tính khí của hắn không có táo bạo như thế, chủ yếu là trước đó vài ngày bị thương nặng, nay còn chưa sao, chỉ cần hắn lên làm công tước là được. Ai biết hôm nay lại có đồ giả mạo tìm tới cửa, đánh vỡ xuân thu đại mộng của hắn, trong lòng tự nhiên cực kỳ bực bội. Thủ hạ cúi đầu bồi tội, Minh Thúc khuyên nhủ. Nhị gia không cần làm khó hắn, Ngọc phu nhân là Ngọc gia gia chủ, xưa nay thâm bất khả trắc, thật muốn giấu hai người, hắn làm sao có khả năng biết. Nói xong phất tay với thủ hạ kia. Người lùi xuống trước đi. Người kia dùng ánh mắt cảm kích thi lễ, vội vàng rời đi. Giản Thái Định cũng không nói gì, đợi hắn rời đi, mới thảo luận với Minh Thúc. Ta thật có chút xem không hiểu vị tẩu tẩu này, trước kia rõ ràng rất tốt với ta, mỗi lần vẻ mặt vui cười đón chào. Mặc kệ ta nói cái gì, nàng cũng ôm nụ cười ấm áp ôn nhu, cho nên ta mới không cấp bách đi đối phó nàng. Nhưng hiện tại xem ra, nàng cô ta như khỉ đùa nghịch, cũng không biết từ nơi nào tìm được giả nam nhân đến đối phó ta. Không trách hắn phẫn nộ, trong lòng hắn đã sớm coi Ngọc Yên La là vật trong bàn tay mình. Kết quả bây giờ Ngọc Yên La không chỉ tìm người giả mạo quận công tới đối phó hắn, còn ở trước mặt hắn cùng gia hỏa kia khanh khanh ta ta, quả thực là muốn buồn nôn hắn. Minh Thúc thở dài. Ngọc phu nhân là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, không biết bao anh hùng hào kiệt quỳ ở dưới gấu quần của nàng, nghe nói ngay cả hoàng thượng năm đó cũng động tâm, nhưng cuối cùng vô duyên âu yếm, bởi vậy có thể thấy được nàng khẳng định rất có thủ đoạn, trước đó nhị gia thực quá phớt lờ. Hắn nói còn khá uyển chuyển, còn kém nói thẳng Giản Thái Định gặp Ngọc Yên La liền bị mê đến đi không được, tựa như liếm chó. Giản Thái Định đỏ mặt. Trước đó xác thực quá khinh địch, nữ nhân này thật lợi hại, đột nhiên ra chiêu này, cũng không biết từ nơi nào tìm được kẻ giả mạo giống như vậy, nếu không phải chúng ta biết tình hình thực tế, chỉ sợ cũng nhìn thấu không. Cho nên phải nhìn trương cơ. Minh Thúc thần sắc bình tĩnh. Chỉ cần nàng có thể tìm được chứng cứ, chúng ta lập tức chiêu cáo thiên hạ, để đồ giả mạo kia vạn kiếp bất phục, hơn nữa cũng có thể mượn cơ hội làm khó dễ Ngọc gia. Không tệ. Trong mắt Giản Thái Định lóe lên vẻ ngoan lệ, dám đến động thổ trên đầu Thái Tuế, không cho bọn hắn một giáo huấn thê thảm đau đớn, thế nhưng không biết vân trung của người nào làm chủ. Hai người lại thương nghị một chút chi tiết, thời điểm đưa Minh Thúc đi, Giản Thái Định quỷ thần xui khiến lại nói. Minh Thúc, người nói có khả năng ta nói là giả dụ, đại ca thực không chết, bởi vì gia hỏa này thực rất giống. Thần sắc Minh Thúc nghiêm lại. Nhị gia ngươi như vậy là lòng nghi ngờ sinh ám quỷ, quận công làm sao có khả năng sống được, người ta đều nhìn tận mắt hừ. Lại nói, coi như hắn thật sống, thì tính sao, bây giờ vân trung quận đã thay đổi thời tiết, thật cũng có thể thành giả. Trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút thất vọng, trước đó còn cảm thấy nhị gia càng có dáng dấp kiêu hùng hơn đại lão gia. Có thể cùng một chỗ thành tựu đại nghiệp, nhưng bây giờ nhìn thấy hắn gặp phải một ít chuyện, vậy mà bối rối như thế, thật là... Chẳng lẽ bởi vì bị thương nặng, dẫn đến tâm lý yếu ớt? Giản Thái Định giật mình, thần sắc cũng kiên định. Mình thúc dậy rất đúng. Tiếp xuống bọn họ liền đợi tin tức của Trương Cơ, đáng tiếc ngày đầu tiên đồ giả mạo kia không có để Trương Cơ thị tẩm. Cái này cũng nằm trong dự liệu, đối phương là giả, khẳng định không dám có tiếp xúc thân mật gì với Trương Cơ, có thể kéo một ngày tính một ngày. Nhưng mà loại chuyện này lẫn được mùng một, tránh không được 15. Tiếp xuống mấy ngày, bọn họ âm thầm tạo thế, công tước phủ thậm chí Vân Trung quận đều có một ít lời đồn. Nói Vân Trung quận công là giả mạo, bởi vì không dám tiếp xúc thân mật với thê tử, sợ bị nhìn thấu. Hết tập 147, cảm ơn đạo hữu theo dõi.